Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 303, lửa gạt. Góc truyện audio.com. Cố sự mở đầu bên trong tiến hành vụ án giới thiệu. Phất Lạp độc chết chính mình tửu quỷ trượng phu, thừa kế trượng phu tài sản, thành trong thôn có tiền nhất nữ nhân. Baidu, càng rất dễ nhìn tiểu thuyết đọc miễn phí. Mà ở trong thôn này, còn có một cái có tiền nhất nam nhân, gọi là Roger. Roger thê tử rất nhiều năm trước sẽ chết rồi. Có lẽ bởi vì hai người cũng mất đi phối ngẫu, đồng bệnh tương liên, cho nên hai người yêu nhau. Roger dự định với Phất Lạp kết hôn. Trước khi kết hôn, Phất Lạp nói cho Roger, ta độc chết ta tửu quỷ trượng phu. Điều bí mật này bị trong thôn một cái người biết. Hắn gần đây không ngừng cầm chuyện này uy hiếp ta, lường gạt ta rất nhiều tiền. Roger kinh hãi, hắn là cái có tinh thần trọng nghĩa nhân, không thể nào tiếp thu được chính mình thật sự thích nữ nhân mưu sát quá bản thân trượng phu. Mặc dù hắn không có tính toán tố cáo Phất Lạp, nhưng hai người đính hôn nhưng là không bệnh tật mất. Bất quá Phất Lạp dù sao cũng là Roger thâm thích nữ nhân. Vì vậy hắn hỏi Phất Lạp, là ai ở sau lưng bắt chẹt nàng? Hắn muốn phải giúp Phất Lạp nhờ cậy cái phiền toái này. Phất Lạp không có trả lời ngay, mà là để cho Roger đợi hai ngày. Kết quả, Roger chờ được Phất Lạp tự sát thân vong tin tức, không kịp đau buồn. Sau đó, không lâu, Roger liền nhận được một phong đến từ Phất Lạp tuyệt bút tin. Không có ai biết Roger có hay không xem qua lá thư này. Bởi vì lá thư này mất tích, mà Roger cũng chết ở chính mình trong thư phòng. Bị người dùng đao cắt cổ, thị giác dùng ngôi thứ nhất, gần trong thôn thầy thuốc Shepard. Ảo tưởng dùng ngôi thứ nhất là đại kỵ, giống như là huyền nghi kinh sợ hoặc là trinh thám loại hình đảo không có vấn đề. Ngôi thứ nhất ngược lại có thể đề cao độc giả đại nhập cảm. Dễ dàng tầm thường mở đầu. Tào Đắc Chí nhẹ giọng đánh giá một cái câu. Hung thủ đại khái suất là cái kia bắt chẹt Phất Lạp nhân. Hắn lo lắng cho mình bắt chẹt hành tích bại lộ, cho nên giết chết Roger, cướp đi Phất Lạp tuyệt bút tin. Cái này cũng không khó đoán. Cố sự sức hấp dẫn. Mặc dù đã sớm dự liệu được cái kết quả này, nhưng Tào Đắc Chí vẫn còn có chút thất lạc. Không phải nói Sở Cuồng viết không tốt. Sở Cuồng bộ này trinh thám, bút pháp không tật xấu gì. Vấn đề ở chỗ, Sở Cuồng viết quá bình thường. 10 trinh thám tác gia, có 9 trinh thám tác gia đều có thể viết thành như vậy. Cho nên, không có chút nào đặc sắc. Bất quá Tào Đắc Chí còn tiếp tục nhìn xuống. Làm trinh thám người yêu thích, hắn rất hưởng thụ cái kia tìm ra lời giải quá trình. Mà trinh thám người yêu thích trung cực hưởng thụ, không thể nghi ngờ là so với trong sách phá án người sớm hơn phát hiện hung thủ là ai. Rất nhanh, cố sự tiến hành được chương 3. Baidu, càng rất dễ nhìn tiểu thuyết đọc miễn phí. Lúc này một người mới vật xuất hiện. Một cái tên là Hercule Poirot trinh thám. Dựa theo giới thiệu, cái này Hercule Poirot là một cái đại danh đỉnh đỉnh thám tử tư. Phá được quá rất nhiều đại án tử. Mới vừa rời đến trong thôn không lâu, mỗi ngày đều ở trong sân loại bí ngô. Đột nhiên xuất hiện trinh thám. Tào Đắc Chí nhíu mày. Trinh thám Hercule Poirot là trong thôn người ngoại lai. Một cái người ngoại lai đột nhiên đưa đến tiểu trấn tử. Ngay sau đó một hơi thở chấn chết hai người. Trùng hợp sao? Tào Đắc Chí có chút hoài nghi cái này trinh thám là hung thủ. Nếu như là như vậy thiết lập, như vậy bộ có lẽ còn có chút ý tứ. Bất quá đến tiếp sau này lại nhìn mười mấy trang, Tào Đắc Chí bỏ đi sự hoài nghi này. Hercule Poirot đúng là một cái trinh thám. Mà thôi đệ nhất thị giác tồn tại Shepard thì tại Hercule Poirot bắt đầu điều tra vụ án sau trở thành Hercule Poirot trợ thủ. Hung thủ kia là ai đây? Cảnh sát hoài nghi người là Roger dưỡng tử La Payton. Bất quá người này bị Tào Đắc Chí quả quyết loại bỏ hiềm nghi. Bởi vì án mạng bên trong càng giống như hung thủ nhân thường thường càng là không phải hung thủ. Nha chính là sắp xếp chướng nhãn pháp. Trên thực tế, Hercule Poirot cũng không nghi ngờ Peyton. Cái này trinh thám, tựa hồ quả thật có chút trình độ, mà theo cố sự không ngừng tiến hành. Càng nhiều nhân vật dính dấp trong đó. Tào Đắc Chí đối bộ này cảm tưởng, dần dần phát sinh biến hóa. Có chút ý tứ a, vụ án độ khó, đang không ngừng đề cao. Đáng giá hoài nghi nhân, cũng càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là Roger bạn tốt Brent. Đây là một cái khổng vũ có lực nam nhân. Roger lúc chết sau khi, hàng này vừa vặn ở Roger trong nhà làm khách. Hơn nữa Brent không có tiền, lại thích Roger cháu gái. Hết lần này tới lần khác Roger cháu gái vẫn cùng Roger dưỡng tử La Peyton có quan hệ đặc thù. Cho nên người này hoàn toàn có thể giết Roger. Sau đó hãm hại La Peyton. Chính mình ôm mỹ nhân về. Sẽ là hắn sao? Tào Đắc Chí bắt đầu hắn đầu não gió bão. Nhìn về phía trong sách một người khác vật. Tinh kiền gầy nhỏ. Làm việc nghiêm mật. Hoạt bát sáng sủa tiểu thụ nam bí Raymond. Người này, tựa hồ không có đại mau bệnh, nhưng trinh thám, càng không giống hung thủ, thường thường liền là hung thủ. Ngay sau đó, Tào Đắc Chí lại chú ý tới những người khác, vụ án người liên quan vật rất nhiều. Hơn nữa vụ án này bên trong, liên lụy đến mỗi người, tựa hồ cũng có bí mật của tự mình. Hercule Poirot còn cố ý đem người sở hữu tụ chung một chỗ. Rõ ràng điểm ra, các người tất cả mọi người đều giống ta che giấu một bộ phận sự thật. Có lẽ các người cho là những sự thật này cùng vụ án không liên quan. Cho nên lựa chọn tự bảo vệ mình. Nhưng mấu chốt phá án có lẽ ngay tại các người giấu giếm bộ phận bên trong. Tào Đắc Chí cho là Hercule Poirot ở ảo não. Kết quả để cho hắn ngoài ý muốn là Hercule Poirot căn bản là không phải ở ảo não, mà là ở trang bức, nhưng là không liên quan. Ta sẽ tra ra hết thảy. Nói như thế nào đây? Càng giống như là một loại đối hung thủ khiêu khích. Rất nhanh ta liền sẽ tìm được ngươi. Chính là tương tự với như vậy tuyên ngôn. Nhìn đến đây, Tào Đắc Chí chợt phát hiện. Chính mình thật giống như có chút thích cái này trinh thám. Nhưng hung thủ rốt cuộc là người nào? Tào Đắc Chí có chút nóng nảy đứng lên. Hắn làm thâm niên trinh thám bộ tổng biên tập. Xem qua 80, trinh thám, cũng có thể ở trinh thám phá án trước phong tỏa hung thủ. Nhưng lúc này đây, hắn lại không quyết định chắc chắn được rồi. Bởi vì mỗi nhân vật đều có chứng cứ vắng mặt. Hơn nữa mỗi nhân vật cũng đều che giấu một bộ phận sự thật. Đưa đến vụ án này bộc phát phức tạp, thảo xà màu xám tuyến. Trong chuyện xưa tất nhiên ẩn tàng phục bút, liên quan tới hung thủ là ai gián tiếp chứng cớ. Nhưng Tào Đắc Chí nhìn 2/3 nội dung, lại vẫn không có chính xác đoán ra hung thủ. Sở cuồng chăm chỉ, vụ án này, nếu như là không phải đủ kiên nhẫn chuẩn bị cùng hoạch định. Rất khó viết phức tạp như vậy. Hết lần này tới lần khác lại đang phức tạp chung. Mượn trinh thám tay tới không ngừng đẩy thanh sương mù. Bây giờ, nên hoài nghi cũng hoài nghi rồi. Như vậy, hung thủ là ai? Này thành Tào Đắc Chí để ý nhất sự tình. Hắn hận không được bây giờ liền lật tới kết vĩ. Thấy cuối cùng chân tướng. Nhưng hắn nhịn được, nhìn trinh thám thú vui ở chỗ trong quá trình trinh thám. Một khi biết được hung thủ, rất khó cảm nhận được khoái cảm rồi. Lúc này, Tào Đắc Chí phát hiện, mình đã hoàn toàn bị Roger nghi án hấp dẫn. Đây là một cái rất tốt vụ án. Toàn bộ vụ án bố trí cùng hoạch định cũng đẹp vô cùng. Cho nên điều này cũng làm cho Tào Đắc Chí một bên vội vàng muốn tìm ra hung thủ. Một bên lại ánh mắt càng ngày càng sáng. Nguyên lai ảo tưởng tác gia cũng có thể viết ra xinh đẹp như vậy trinh thám. Ách, bây giờ có kết luận còn giống như là sớm nhiều chút. Nếu như sở cuồng chỉ là cố bày nghi trận, cuối cùng hung thủ không thể để cho độc giả cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ lời nói. Như vậy bộ liền không coi là cao minh. Nghĩ tới đây, Tào Đắc Chí tâm tình có chút khẩn trương. Cuối cùng mấy chương, hắn cơ hồ là từng câu từng chữ đọc. Có thể càng đọc tiếp bên dưới, Tào Đắc Chí lại càng thấy được bất an. Bởi vì hung thủ hay lại là giấu ở trong sương mù. Dù là cố sự tiến triển đến tối hậu bộ phận, mình cũng không có thể tìm được câu trả lời. Chẳng lẽ hung thủ không đang hoài nghi trong danh sách? Nếu như là như vậy, Tào Đắc Chí nhất định sẽ tức miệng mắng to. Bởi vì loại này hành vi, giống như một bộ quỷ phiến, đem người xem bị dọa sợ đến nhất kinh nhất xạ. Kết quả đến kết thúc, đạo diễn lại nói cho ngươi biết, thực ra đây đều là nhân vật chính có bệnh tâm thần. Cho nên ở tự mình ảo tưởng như thế, ta có thể đi ngươi đi. Sở Cuồng chẳng lẽ cũng chơi đùa bộ này phải không? Mang theo không đoán được hung thủ buồn rầu, cùng với đối kết cục có được hay không giải thích hết thảy lo lắng. Tào Đắc Chí rốt cuộc thấy được đếm ngược chương 3. Một chương này kêu chân tướng rõ ràng. Đây là đếm ngược chương 3. Sở Cuồng cũng không có lựa chọn cuối cùng mới vạch ra mê đề. Tựa hồ phía sau còn có đối toàn bộ vụ án lược cái lồng. Ta thừa nhận, ta không đoán ra hung thủ. Tào Đắc Chí tâm tình có chút nặng nề. Hắn thật bắt đầu lo lắng bộ này kết vĩ có hay không có thể làm cho chính mình tâm phục khẩu phục. Này chương sau cùng, Hercule Poirot vạch trần chân tướng. Ai là quen thuộc ngả khắc lòi cũng biết hắn mua một máy khẩu thuật máy ghi âm nhân. Ai là biết nhất định nguyên lý cơ giới nhân. Ai là có cơ hội ở tiểu thư Flora đến trước từ ngân quỹ lấy đi kiếm nhân. Ai là cầm ăn mặc ngoạm ăn thuật máy ghi âm đồ đựng nhân. Ai là ở Parker cho cảnh sát gọi điện thoại lúc có thể đơn độc ở trong thư phòng ngây ngô mấy phút nhân. Nhìn đến đây, Tào Đắc Chí đột nhiên từ trước máy vi tính đứng lên. Hắn con mắt, chừng giống như chuông đồng lớn bằng. Hắn hô hấp, trong nháy mắt này, trở nên cực kỳ thô trọng. Rung động, run sợ, vạn vạn không nghĩ tới. Suy đoán của mình rồi chỉnh quyển sách hung thủ lại là Tả, Bát, Đức, không sai, chính là ta, ngôi thứ nhất Shepard, toàn bộ cố sự đều là lấy Shepard thị giác mở ra. Từ Hercule Poirot xuất hiện, lại tới Shepard trở thành Hercule Poirot trợ thủ. Trong quá trình này Tào Đắc Chí chưa bao giờ hoài nghi tới Shepard, là không phải chỉ số thông minh của hắn chưa đủ. Mà là hắn, bị Sở Cuồng cho lừa gạt, triệt đầu triệt đuôi lừa gạt, ai có thể nghĩ tới, ta, là hung thủ, làm độc giả mở ra bộ này, Roger nghi án, gần như trong nháy mắt sẽ đem Shepard loại bỏ bên ngoài đi. Người này lấy người tham dự thân phận chứng kiến toàn bộ vụ án phát triển, đồng thời mở đầu liền hàng ra chứng cứ vắng mặt, kết quả đều là giả. Có góc sắc chứng cớ vắng mặt, thực ra ở trong truyện kỳ liền bắt đầu bị lật đổ. Nhưng khi đó, chính mình tầm mắt đã hoàn toàn bị mấy cái trọng đại người hiềm nghi hấp dẫn. Thảo, Tào Đắc Chí cảm giác mình bị triệt để đùa bỡn. Nào có trinh thám sẽ như vậy nói gạt độc giả. Hung thủ là, ta, đơn giản là lừa dối độc giả cảm tình. Tào Đắc Chí cảm giác mình hẳn kêu la như sấm. Nhưng không biết tại sao, ở hung hăng nổ cái thô tục sau đó, hắn mặt bỗng nhiên có chút phiếm hồng, ánh mắt cũng biến thành xấu hổ đứng lên. Hắn thật không muốn thừa nhận, nhưng giờ phút này một cái rất lật đổ sự thực là, hắn lại cảm giác mình rất thoải mái, đó là một loại bị hoa lệ làm nhục sau đó, bỗng nhiên tràn ngập nội tâm vui thích. Mà khi sau khi xem xong tiếp theo hai chương giải thích, mình bạch Roger nghi án cả bản cố sự, thực ra đều là Shepard một phần nhận tội tự bạch thư sau đó. Đắc Chí cao chiều, cách chương.